Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, luận bàn. Converter, Dark Hero Lăng Tiêu Túy hung tợn nói ra. Có gan, một hồi cùng hắn luận bàn, ngươi liền dùng chính ngươi kiếm, nhất là thuận buồm xuôi gió, tùy ý huy sái, Độc Cô Sầu suy một tiếng. Trợn trắng mắt nói ra, ngươi cho rằng ta ngốc? Lăng Tiêu Túy nhất thời vì đó chán nản, ngươi không ngốc, vậy ngươi còn cần ánh mắt ấy nhìn ta? Ngươi mấy cái ý tứ, ngươi có phải hay không ngốc? Lăng Tiêu Túy tư thế tràn đầy tự nhiên, thanh thản, tiêu sái, đại khí, vô luận kiếm gì, chỉ cần đến trong tay hắn, cho dù là một thanh sắt vụn phiến, đều là thần kiếm chi thuộc, đều là lợi khí giết người, đủ để khai sơn đoạn biển. Mà Vân Dương lúc này trong lòng bàn tay đao liền không như vậy thu hút, cũng chỉ một ngụm bình thường đơn đao, thường thường không có gì lạ. Tới đi, Lăng Tiêu Túy tiêu sái nói ra, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Vân Dương cũng không khách khí, hắn tu vi đột nhiên giống như hỏa tiễn nhảy lên thăng. Hiện tại cần nhất chính là Lăng Tiêu Túy bực này đối thủ. Trận này luận bàn, đối với Vân Dương tới nói, can hệ trọng đại, đến quan trọng muốn. Vân Dương tiện tay đao quang chớp động, đao hoa tùy theo nở rộ, bàng bạc huyền khí, mãnh liệt biển động mà ra. Cái này phổ thông một cây đao, thế mà phát ra tới hào quang chói mắt, một đao giơ lên, quát, một chiêu này, gọi là đao bất dung tình. Một đạo hàn mang, phảng phất như là từ thương khung đánh rớt, chỉ là phích lịch lóe lên, nhưng cho người cảm giác, lại tựa hồ như đem thiên địa chia làm hai nửa. Tư thế kia, tựa hồ có thể đem dưới chân đại địa một phân thành hai mà đao thế còn không thể dừng. Quả nhiên là không dung tình chút nào. Lăng Tiêu Túy kiếm quang lấp lóe, không tránh không né đối đầu một chiêu này, nhưng mà vừa mới tiếp xúc, lập tức cảm giác hậu chiêu vô tận, lan tràn vô tận, thế nhưng là để Lăng Tiêu Túy càng kinh ngạc hơn. Còn tại ở chiêu này ẩn hàm khó tả uy thế, thình lình có một loại ẩn ẩn khóa chặt mục tiêu nhân tinh khí như thần xu hướng. Tuyệt thế đao pháp, Lăng Tiêu Túy ánh mắt vì đó sáng lên. Cái này thiên ý đao pháp thức mở đầu, Lăng Tiêu Túy mặc dù cảm giác kinh diễm, lại vẫn là một chiêu phá giải. 7-8 cái biến hóa chuyển hướng đằng sau, mũi kiếm càng là trực tiếp hoành ngăn tại trên lưỡi đao, hướng phía trước đưa tới. Đây là Vân Dương lĩnh ngộ thiên ý đao pháp đến nay, đầu tiên bị đối phương phá chiêu, thậm chí phải tào ngộ cường hoành phản công. Nhưng Lăng Tiêu Túy đối phó cái này đơn giản một đao, nhưng cũng không thể trực tiếp phản công, mà là dùng 7-8 loại biến hóa. Ngoại nhân nhìn nhẹ nhõm, nhưng ở một bên quan chiến Độc Cô Sầu lại là ánh mắt lộ ra đến vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu Túy là ai? Đây chính là võ học đại tông sư. Không chút khách khí nói, trên đời này bất luận cái gì chiêu thức ở trước mặt Lăng Tiêu Túy dùng đến, chỉ sợ chiêu thức dùng đến một nửa, Lăng Tiêu Túy liền có thể tiện tay phá giải, sau đó càng phản kích trở về. Một kiếm ở giữa, phá chiêu phản công khắc địch hòa vào nhau mới là hẳn là. Bây giờ đối phó Vân Dương thức mở đầu thế mà liền dùng nhiều như vậy biến hóa. Cái này không nên a. Vân Dương thuận thế thu đao, đạo bất lưu tình, đao quang như du long, xoay quanh chớp động, đao quang huyễn hóa thành một đầu thông thiên đại đạo, tràn đầy cô tịch không khí, cùng cao cao tại thượng, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh lạnh nhạt, bất luận cái gì từ trên đầu đại đạo này đi người, đều sẽ được vô tình chém xuống. Lăng Tiêu Túy dưới chân một sai, trong chốc lát liên tục biến ảo 17-18 cái phương vị, lại như cũ vô năng thoát khỏi một đao này sắc bén truy kích. Trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, thân thể lại lay động, kiếm quang tiếng rít lên, lại lần nữa nghiêm khắc thực hiện phản công. Kiếm chỉ thiên nam, Lăng Tiêu Túy xuất kiếm. Độc Cô Sầu con mắt đột nhiên nhíu lại. Lăng Tiêu Túy ngay từ đầu dự định Độc Cô Sầu lòng dạ biết rõ. Nói là luận bàn, chẳng nói là dùng chính mình tu vi thâm hậu, cùng nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đến chỉ điểm một chút Vân Dương đao pháp. Nếu là có thể mượn nhờ trận chiến này củng cố một chút tu vi thì tốt hơn. Mà những này chính là Vân Dương vừa mới tăng lên quá nhanh, cực kỳ cần sự tình. Tựa như là một thanh thần kiếm đã thành hình, cần truy sát lớn đến nện, đến đánh ra tạp chất, rèn luyện thành tuyệt thế thần phong. Mà Lăng Tiêu Túy vai trò liền hẳn là truy sát lớn kia nhân vật. Nếu là chỉ điểm, như vậy phía bên mình xuất kiếm không xuất kiếm cũng liền cũng không đáng kể. Chỉ cần lấy nghiêm mật thủ hộ ứng phó một chút, ứng phó sau lời bình một chút cũng liền có thể. Nhưng, ngay cả Độc Cô Sầu cũng không nghĩ tới. Vẫn chỉ là chiêu thứ hai, Lăng Tiêu Túy liền bị làm cho không xuất kiếm không được. Rõ ràng, đơn thuần chỉ là ứng phó nói, đã không có khả năng hóa tiêu cái này xen lẫn đại đạo lạnh nhạt vận vị tuyệt thế một đao. Cong một tiếng, đao kiếm tương giao, Vân Dương một cái xoay người, trường đao ra bên ngoài cong lên, một giải đao mang đầu tiên là ra bên ngoài bung ra. Tán làm đầy trời lưu huỳnh, lập tức tựa như đầy trời lưu tinh, tỏ khắp thiên khung đồng dạng rơi xuống, giống hệt tự thành thiên địa. Đao ngoại hồng trần, Lăng Tiêu Túy bước chân bất động, quát, túy kiếm điểm tinh, trường kiếm phát ra lấm ta lấm tấm kiếm mang, cổ tay cấp tốc run run, mấy ngàn vạn kiếm mang cường thế phản kích mà ra. Thành công đem cái này đao ngoại hồng trần diễn sinh vô số đao mang đều triệt tiêu. Nhưng mà nó trên mặt cũng đã trở nên tất cả đều là trịnh trọng. Một chiêu này, cũng chính là chính mình, nương tựa theo thâm hậu tu vi, phong phú lịch duyệt kinh nghiệm nhãn lực mới có thể ngăn cản. Nếu là đổi một cái so với chính mình hơi yếu một chút điểm người, nói chung cũng chỉ có tật tốc lui lại một con đường. Thậm chí, chưa hẳn có thể lui kịp lúc, sinh tử nhất niệm, Vân Dương thanh âm nhắc nhở lấy, lập tức, lại là một chiêu cuồng mãnh chém xuống, đao mang đầy trời, tựa như thiên hà treo ngược, uy thế càng sâu đao ngoại hồng trần. Quả nhiên, Lăng Tiêu Túy hít sâu một hơi, một chiêu trước tác dụng lớn nhất ý quả nhiên chính là đang bức người lui lại. Mà đương sự người nếu như coi là thật lựa chọn lui lại mà nói, đối mặt một chiêu này thừa thắng xông lên, thế tất yếu bỏ ra tương đương đại giới, ít nhất cũng phải luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Đây là thừa thắng xông lên một đao, tại chiếm cứ chủ động thời điểm, sử dụng đi ra tốt nhất. Mặc dù không thể lập tức giết chết địch nhân, cũng có thể lập tức đem thắng thế đặt vững là thắng cục. Lăng Tiêu Túy cảm thán cực kỳ nói, lấy nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm, tự nhiên có thể thấy được chiêu này tinh diệu chỗ độc đáo. Thậm chí, Vân Dương giới hạn trong một ít nhân tố, còn xa xa không có toàn bộ bay hơi đi ra. Nếu là toàn bộ phát huy, huyết hà đảo huyền, Vân Dương thanh nhã thanh âm lại nổi lên. Nương theo thanh âm đến, chính là trùng thiên đao quang, cuốn tới, không xa không giới, Lăng Tiêu Túy chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên xuất hiện chảy xuôi máu tươi sông lớn. Từ trời rơi xuống, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hảo đao, Lăng Tiêu Túy đối mặt lại lần nữa đột kích chi chiêu. Bật thốt lên tán thưởng, từ đáy lòng rung động, bởi vì... chỉ vì một chiêu này thực sự quá hung ác bá đạo. Ngập trời lệ khí, vô biên sát nghiệp, cho dù lấy Lăng Tiêu Túy tâm cảnh, cũng không khỏi sợ mất mật. Mặc dù Vân Dương hiện tại còn không thể phát huy ra chiêu này lớn nhất huy năng cực hạn, nhưng mắt thấy loại máu kia sông từ trời rơi xuống, liên tiếp thiên địa, huyết trì nhân gian cảnh tượng khủng bố, cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào tâm cảnh dao động. Lăng Tiêu Túy tức thì chuyển đổi tâm cảnh, tâm niệm băng rõ ràng, quyết trầm định tâm thần, càng nhắm mắt lại hoàn toàn không nhìn trước mắt huyết trì cảnh tượng kỳ dị. Kiếm trong tay lại là ông một tiếng, ứng thanh vạch ra một đạo hoàn toàn do tinh thuần kiếm mang tạo thành tường đồng vách sắt, đem uy năng toàn bộ dùng cho phòng thủ, càng lui lại hai bước, dự chừa lại giảm sóc không gian, bài bố chuẩn bị ở sau, chỉ đợi hơi chậm chiêu này thế tới, liền là nhằm vào phản kích. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Tiêu Túy ứng đối có thể xưng tuyệt diệu, cho dù thay đổi Độc Cô Sầu hoặc là Quân Mạc Ngôn, cũng khó có tốt hơn thế cục. Chỉ tiếc, Vân Dương không đợi Huyết Hà Đảo Huyền chiêu thức dùng hết. Đúng lúc đó cầm trong tay đao thu về, theo sát lấy lại có một đạo kỳ dị vòng tròn quỹ tích đột nhiên hình thành. Đao hạ luân hồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,